Trong show Tống Nghệ kinh dị debut vị trí center. Chương 75, cô nhi viện phúc âm 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói vừa dứt, căn phòng vốn bị thánh quang lộng lẫy bao trùm, dần xuất hiện bóng tối. Bóng tối này giống như lưỡi dao sắc bén, chém ngang ánh sáng, kiên định mà không dung cự tuyệt chiếm cứ phần lớn chỗ. Thiên sứ có chút hoảng loạn, buột miệng thốt ra, người sao lại trở lại. Nó không ngờ giáo phụ sẽ bình thường nhanh như vậy, nên mới sơ dám xuống tay với Tạ Tiểu Chu. Hiện tại người còn chưa hại chết, giáo phụ đã trở lại. Thiên sứ muốn che giấu chứng cứ phạm tội của nó, nhưng thân ảnh giáo phụ từ trong bóng đêm đi ra, nhìn dáng vẻ, hiển nhiên là không kịp rồi. So sánh với cảnh mất khống chế lúc trước, giáo phụ đã khôi phục bộ dáng lạnh nhạt kiềm chế. Sợi tóc của hắn không chút cầu thả mà trải lên, tây trang khảo cứu không chút nếp nhăn. Hắn không nhanh không chậm đi tới, thời gian mỗi bước nện xuống đều giống nhau. Bóng tối đi theo sau người, giống như nô bộc trung thành nhất. Giáo phụ dừng ở đường biên của ánh sáng và bóng tối, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ thiên sứ, lại lần nữa nghi ngờ. Người đang làm gì? Thiên sứ bị bắt cuộn tròn ở trong một góc, âm thanh run rẩy tự biện giải cho mình. Ta không có làm gì. Thiên sứ biết, hành động của nó đã phá hủy quy tắc trò chơi. Nhưng mà, nó càng muốn thắng, cho dù trả giá gì đều có thể. Hiện tại thứ nó có thể làm, chỉ là cầu xin, nó, của quá khứ có thể thông minh một chút. Nhanh giải quyết cái tên nhân loại kia đi. Thiên sứ bất động thanh sắc mà đem quả cầu ánh sáng giấu ở trong lòng ngực. Ta đương nhiên cái gì cũng chưa làm, chỉ ở chỗ này chờ ngươi đem trái tim kia đến. Tấm lòng như viên kim cương lộng lẫy. Giáo phụ bấm tay, dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng đỡ mắt kính bên trái. Xích bạc phía dưới cũng nhẹ nhàng lay động. Thiên sứ nhìn rất chật vật. Những lông chim trắng tinh đó đều biến mất không thấy. Chỉ còn lại thịt cánh xấu xí, cùng với những đôi mắt rậm rạp kia, càng có vẻ ghê tởm. Nhưng đây là thiên sứ. Thiên sứ sinh ra xấu xí là để xua đuổi ác ma. Mà diện mạo ác ma hướng về thẩm mỹ nhân loại là bởi vì phải dùng tới túi da mê hoặc nhân loại phạm tội. Bóng tối xung quanh chui vào cái bóng của giáo phụ. Ánh sáng hay bóng tối đều biến mất. Căn phòng lại trở về bình thường. Bùng, ngọn lửa trong lò sưởi trong tường một lần nữa nhảy lên. Ảnh ngược ra ánh lửa màu cam. Ánh mắt giáo phụ nhìn quanh, không thấy hình bóng quen thuộc trước lò sưởi. Không thấy Tạ Tiểu Chu. Không cần nghĩ, chắc chắn thiên sứ giở trò quỷ. Giáo phụ lạnh nhạt hỏi. Người đâu? Thiên sứ, ta không biết. Ánh mắt giáo phụ trầm xuống, một chút liền nhìn thấu thiên sứ đang giả bộ, ngón tay rũ tại bên người hơi động đậy. Thiên sứ kinh ngạc kêu lên, bị một đám bóng tối ngưng tụ thành tay xách lên, nhìn dáng vẻ càng như là một con gà đang đợi làm thịt. Lạch cạch, một tiếng, quả cầu thiên sứ giấy trong lòng ngực rơi trên mặt đất, lăn long lóc lộn một vòng. Dừng lại ở trước mặt giáo phụ. Giáo phụ cúi đầu. Trong một đám ánh sáng vàng, xuất hiện một cảnh tượng rất rõ ràng. Đó là cô nhi viện trong quá khứ. Những người đó vốn đã sớm chết đi. Giáo phụ giơ tay che lại vạt áo tây trang, cong eo, đem quả cầu nhặt lên. Ngón tay hắn thon dài rõ ràng, cầm lấy quả cầu mượt mà. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi trên da thịt, liền phát ra tiếng xèo xèo, của cầu này rõ ràng là do ánh sáng thuần túy nhất tạo thành. Tác dụng là có thể nhìn thấy cảnh tượng ở quá khứ. Mà giáo phụ là ác ma, ánh sáng và bóng tối vốn dĩ chính là tồn tại đối lập. Lúc đụng chạm đến, liền sấy che không ngừng ăn mòn nhau. Nhưng giáo phụ sớm đã lấy đau đớn làm thói quen. Chút đau đớn nhỏ nhoi này đều không tính là gì. Khuôn mặt hắn bình tĩnh, rũ mắt nhìn về phía quả cầu. Quả cầu đang nhìn trộm gì đó. Phía trên xuất hiện hình ảnh đang nhanh chóng hiện lên, cuối cùng như ngừng lại ở một màn. Ở nơi đó xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Đó là mình lúc nhỏ đã từng tuyệt vọng. Đôi mắt giáo phụ càng thêm thâm trầm. Xung quanh mơ hồ xuất hiện ánh sáng đỏ. Hắn cũng không thích đề cập đến chuyện đã xảy ra. Bởi vì đó là dơ bẩn ô uế, tràn ngập tội ác. Dưới sự điều khiển của thiên sứ, hắn nhìn thấy lòng ti tiện của nhân loại. Thiếu chút nữa dao động tín niệm hắn kiên trì bấy lâu. Chỗ mỗi người đều không thể đụng vào. Mà đoạn quá khứ này chính là giáo phụ hắc hóa. Thiên sứ nhạy bén mà đã nhận ra hơi thở nguy hiểm toát ra từ trên người giáo phụ. Hiện tại đã không thể gạt được, chỉ có thể nỗ lực cứu vãn. Nó vội vàng giải thích, ta chỉ là muốn dùng phương pháp khác khảo nghiệm nhân loại này một chút. Dù sao thì đều có liên quan đến chuyện đánh cược của chúng. Giáo phụ khắc nghiệt mà nói, đây là không hợp quy tắc. Thiên sứ cười nói, ta biết, dựa theo trận đánh cược giữa giáo phụ và thiên sứ, chỉ cần trải qua khảo nghiệm của 7 tội lỗi, người kia chính là có được một tấm lòng như viên kim cương lộng lẫy. Hiện tại như vậy tăng độ khó, là thứ không được phép. Giáo phụ tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc, nếu không được cho phép, sẽ sửa lại. Ngón tay hắn hơi dùng sức, quả cầu ánh sáng trong tay phát ra âm thanh sắp sửa rách nát. Thiên sứ vội vàng nói, người không muốn nhìn xem, nhân loại kia sẽ đưa ra lựa chọn nào sao? Động tác giáo phụ dừng một chút, chính là như vậy một trần chờ. Hắn thấy trong quả cầu ánh sáng xuất hiện hình ảnh mới. Ngoại trừ bộ dáng quá khứ của mình, còn xuất hiện một tạ tiểu chu bản thu nhỏ. Đây là thứ giáo phụ đã từng trải qua, không cần nhìn cũng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng ma xui quỷ khiến, sức lực trên tay hắn chậm rãi nhẹ xuống. Cùng lúc này, cô nhi viện trong quá khứ, sương mù tím quỷ dị xuất hiện. Trong 3 người đều hoặc ít hoặc nhiều xuất hiện bệnh trạng kỳ lạ. Nhưng còn may, trong phần quay chụp trước kia 2 khách mời đều đã vượt qua khảo nghiệm của 7 tội lỗi. Cũng có chút miễn dịch, Tạ Tiểu Chu chỉ cảm thấy đầu có chút choáng, lắc lắc đầu. Rất nhanh đã bình thường lại, mà tóc ngắn nữ cũng như thế. Phản ứng kịch liệt nhất là giáo phụ nhỏ. Hắn hiện tại nhìn rất yếu ớt, cơ thể không ngừng run rẩy, gắt gao cắn chặt răng. Khuôn mặt vốn lãnh đạm bình tĩnh xuất hiện dấu vết đau đớn. Tạ Tiểu Chu nửa quỳ ở trước mặt giáo phụ nhỏ, đè lại bờ vai hắn, hỏi, giáo phụ nhỏ, cậu sao vậy? Giáo phụ nhỏ nhắm mắt lại, trong miệng phát ra tiếng vang nhỏ vụn, đứt quãng, nghe không rõ ràng. Tạ Tiểu Chu dựa sát vào, cẩn thận phân biệt, hắn nói là, cách tôi, xa một chút. Thiên sứ mở hộp Pandora ra, bên trong là các loại tội ác, có thể khơi mào đê, xê vọng sâu nhất dưới đáy lòng của nhân loại. Giáo phụ nhỏ là ác ma, càng là bản thân của tội ác. Sương mù tím lộ rõ tính thực dụng trên người giáo phụ nhỏ. Có thể không kỳ hạn mà kích phát bản năng của hắn. Có lẽ, đây là thứ thiên sứ muốn thấy. Để nhân loại mồm gọi thiện lương bày ra bộ mặt xấu xí nhất. Để ác ma học tập lòng tốt rơi vào vực sâu. Giáo phụ nhỏ đáng thương. Thiên sứ sao lại đáng ghét như vậy chứ? Mình không có lòng tốt, thì sẽ không cho giáo phụ nhỏ có sao. Nhìn cái dạng này, giáo phụ nhỏ chắc sẽ không làm hại Chu Chu nhỉ. Giáo phụ nhỏ đang đè lại bản năng của mình. Đây là thứ hắn vẫn luôn làm. Vốn phải tập mãi thành quen. Nhưng lúc này đây, so với Úc trước còn kịch liệt hơn nhiều. Đau đớn, hắn cần dùng đau đớn để bình tĩnh lại. Cắt ra làn da, hoặc là đâm thủng máu thịt. Cho dù thế nào đều được. Giáo phụ nhỏ đang muốn làm như vậy. Đột nhiên nghĩ đến chuyện hắn đã từng đồng ý với Tạ Tiểu Chu. Lại mạnh mẽ dừng lại. Hắn đã đồng ý rồi, không thể làm hại mình. Nhưng mà, thật khó chịu. Lấy thân thể của giáo phụ nhỏ thành chiến trường, bản năng và lý trí không ngừng giằng co, mang đến đau đớn vô tận. Kết cục trước mặt của hắn chỉ có 2: giữ lại bình tĩnh hoặc là hoàn toàn bị bản năng khống chế thành ác ma. Ngay cả chính giáo phụ nhỏ cũng không biết sẽ là bên nào. Chỉ biết hắn hiện tại không muốn động chạm tới một người. Đặc biệt là Tạ Tiểu Chu. Mau, đi. Bản năng giống như sóng chiều thổi tới. Giáo phụ nhỏ có thể cảm nhận được phía dưới làn da. từng thứ hoa văn quỷ dị tà ác bò ra. Dáng vẻ kia, nhất định rất bất kham. Hắn sườn khai mặt, gian nan mà nói. Không nên, nhìn tôi, hắn là xấu xí, tội ác, không nên xuất hiện trong ánh mắt trong suốt kia. Tạ Tiểu Chu cũng không nghe theo. Đôi mắt trắng đem rõ ràng ảnh ngược ra bộ dáng dãy giụa của giáo phụ nhỏ. Suy nghĩ cũng chuyển động. Đây là chuyện đã từng xảy ra. Nếu bọn họ nhìn thấy là giáo phụ nhỏ lý trí khắc chế, vậy đại diện rằng giáo phụ nhỏ không mất khống chế. Ở bên người hắn là an toàn. Huống chi, cho dù hiện tại đi rồi, bọn họ cũng không thể rời khỏi cô nhi viện. Những chuyện xảy ả lúc trước đều uổng phí. Không bằng ở bên cạnh giáo phụ nhỏ. Nói không chừng còn có thể xoay chuyển. Tạ Tiểu Chu rất nhanh đã hạ quyết tâm. Quyết định đánh cược một phen. Chỉ thấy cánh tay ngắn ngủn ôm lấy giáo phụ nhỏ. Cảm nhận được thân hình trong lòng ngực run rẩy. Rõ ràng là trải qua hồi lâu mới đưa ra quyết định. Từ trong miệng cậu nói ra. Lại cực kỳ chân thành. Tôi sẽ không ném cậu xuống. Vĩnh viễn sẽ không. Cậu kiên định mà thong thả nói. Cho dù cậu là người. Hay là ác ma. Giáo phụ nhỏ ngoài ý muốn bình tĩnh lại. Có chút mờ mịt. Vì sao? Tạ Tiểu Chu duỗi tay. Để hai người dựa gần nhau hơn. Khóe môi lộ ra một cái răng nanh. Bởi vì. Tôi thích cậu nha. Đây là cũng không phải là. Thích. Trong miệng người lớn. Mà là giữa những đứa nhóc. Chứa lấy tình cảm đơn thuần nhất. Không dính lấy chút xê tê ạp chất nào. Cầm giáo phụ nhỏ đặt ở trên vai Tạ Tiểu Chu. Giật mình, gương mặt hai cậu nhóc cọ vào nhau. Đau đớn trên người hắn dịu lại một ít. Âm thanh còn có chút khàn khàn. Cậu nói, dây không phải tôi sai. Tạ Tiểu Chu chắc chắn nói. Đương nhiên không phải cậu sai. Thiên sứ mới là người xấu. Giọng nói non nớt hồn nhiên của trẻ con. Mang theo chút đáng yêu. Mềm như bông. Nó làm cậu đau. Cậu còn khó chịu không? Từ trước tới nay, giáo phụ nhỏ học được chính là nhẫn nại, kiềm chế hết tất cả cảm xúc, mặc kệ là chính diện hay là mặt trái. Lần đầu tiên, có người hỏi hắn như vậy, giáo phụ nhỏ rũ đầu xuống, lẩm bẩm nói, tôi rất khó chịu, rất đau, đó là đau đớn sâu trong cốt tủy. Giáo phụ nhỏ vốn tưởng rằng mình sẽ im lặng chịu đựng loại đau khổ này. Nhưng được Tạ Tiểu Chu quan tâm, cuối cùng vẫn không nhịn xuống. Đôi mắt có chút ánh nước. Chỗ này rất đau, có lẽ là thời gian nhẫn nại lâu lắm rồi. Cho dù là nói rất đau, nhưng giọng nói của giáo phụ nhỏ vẫn rất bình tĩnh. Tạ Tiểu Chu nhẹ nhàng chạm vào gương mặt hắn, cảm nhận được độ ấm nóng cháy trên mặt, cứ như muốn hòa tan cả người. Cậu nói, cậu nhắm mắt lại, hôn một cái rồi sẽ tốt thôi. Giáo phụ nhỏ tin lời Tạ Tiểu Chu nói. Nhắm hai mắt lại, Tạ Tiểu Chu tiến lên. Hôn một cái lên má hắn. Không bao hàm nghĩa khác. Chỉ là ôn nhu trấn an. So với ác ma, nhiệt độ cơ thể của một đứa trẻ nhân loại lạnh lẽo hơn rất nhiều. Giáo phụ nhỏ cảm thấy trên má tê dại. Không biết có phải ảo giác hay không. Kích động đau đớn trên người cũng tùy theo giảm bớt không ít. Hắn muốn nhìn Tạ Tiểu Chu một cái, nhưng không đợi hắn mở to mắt, liền cảm giác được sau cổ tê dần, ngất xỉu, chỉ có như vậy, mới có thể giảm bớt một ít đau đớn hơn chút. Tạ Tiểu Chu duỗi tay đỡ lấy giáo phụ nhỏ ngã xuống, vuốt phẳng đôi mày nhăn lại của hắn vì đau đớn, tóc ngắn nữ vẫn luôn không phát ra tiếng, cho tới bây giờ mới mở miệng dò hỏi, người đây là muốn làm cái gì? Tạ Tiểu Chu tốn sức mà đỡ giáo phụ nhỏ ở quá khứ lên. Nói, tôi muốn dẫn hắn đi ra ngoài. Tóc ngắn nữ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Thế cục hiện tại rất không lạc quan. Bên ngoài đều là nhân loại đã dị hóa. Không phải đám cánh tay nhỏ chân thì ngắn như bọn họ có thể đối phó được. Tóc ngắn nữ không thể tin tưởng mà lặp lại. Đi ra ngoài. Tạ Tiểu Chu gật đầu. Cô lại đây giúp tôi một chút. Tóc ngắn nữ không rõ Tạ Tiểu Chu nghĩ như thế nào. Nhưng nghe cậu nói vậy, vẫn là đi qua, giúp một tay. Tạ Tiểu Chu đem cánh tay giáo phụ nhỏ đặt ở trên vai. Tốn sức mà đứng lên, nặng nề mà thở hổn hển một hơi. không thể tiếp tục ở chỗ này. Những người bên ngoài đó, sớm hay muộn cũng sẽ tới đây. Ánh mắt tóc ngắn nữ nhìn qua hai người, đưa ra kiến nghị. Tôi cảm thấy lấy tình huống hiện tại, đem hắn giao cho thiên sứ vẫn tốt hơn. Không thể trách tóc ngắn nữ ích kỷ. Đây là bản năng của con người khi đối mặt với nguy hiểm. Vì sống sót, hy sinh đồng loại còn làm được. Huống chi là một tên NPC. Tạ Tiểu Chu không am hiểu dùng bắt cóc đạo đức, càng thích dùng sự thật nói chuyện. Cậu bình tĩnh phân tích. Cô thấy lời thiên sứ nói có tin được sao? Nó sẽ cho cô đường sống. Tóc ngắn nữ không do dự lâu lắm, liền quyết đoán mà nói. Cậu muốn làm gì? Tôi giúp cậu. Tạ Tiểu Chu ngước mắt, nhìn lớp kiến trúc cách đó không xa. Dưới bầu trời xám xịt, gác chuông vẫn đứng thẳng như cũ. Kim đồng hồ và kim phút không ngừng đi lại. Mỗi một cách đều đại biểu cho thời gian trôi đi. Thời gian, Tạ Tiểu Chu nỉ non một tiếng. Quay đầu nhìn tóc ngắn nữ nói. Chúng ta hiện tại bị nhốt trong quá khứ. Cần phải trở lại hiện tại, mới có thể hoàn thành quay chụp. Mà điểm mấu chốt này nằm ở thời gian. Mà gác chuông tồn tại đúng là đại diện cho thời gian. Có lẽ, gác chuông có thể khiến cho bọn họ tìm được đường về. Hiện tại, này chỉ là suy đoán của Tạ Tiểu Chu. Dù sao thì mỗi một góc của cô nhi viện bọn họ đều đã từng đi qua rồi. Chỉ có gác chuông này là chưa từng tiến vào. Loại bỏ tất cả khả năng. Chỉ còn lại một thứ. Đó chính là chân lý. Tạ Tiểu Chu dùng thân hình nho nhỏ nâng giáo phụ nhỏ đang hôn mê lên. Thong thả mà rời khỏi phòng tạm giam. Tóc ngắn nữ thấy thế, không nhịn được hỏi. Cậu sao lại muốn đánh ngất hắn? Đi qua đi lại đều rất không tiện. Tạ Tiểu Chu cũng biết điều này, chưa từng giải thích nhiều, chỉ là cười nói. Có lẽ chỉ vì tâm tư nho nhỏ của tôi. Giáo phụ nhỏ nhận lấy quá nhiều đau khổ. Nếu có thể để hắn nhận ít lại đau khổ một chút cũng tốt. Thiên sứ trên không ở giáo đường nhìn thấy một màn này. Dựa theo ý nghĩ của nó, những nhân loại này phải nhanh chóng tàn sát nhau. Để ác ma hiểu rõ, tồn tại dơ bẩn như hắn không xứng có được mỹ đức. Nhưng vì sao lại có một nhân loại ngu xuẩn đến mức đi giúp đỡ một tên ác ma? Thiên sứ có chút tức giận. Các ngươi còn muốn chống cự sao? Nhân loại còn có ác ma đê tiện. Tất cả đều tồn tại không nên. Các ngươi sẽ chết, sẽ lâm vào bên trong hối hận vô tận. Âm thanh của thiên sứ phát tới mỗi một góc của cô nhi viện. Nhân loại bị dị hóa ngẩng đầu, cùng nhìn về một hướng. Trong quả cầu, xuất hiện một màn này. Trên mặt giáo phụ không có biểu tình dư thừa. Nếu cẩn thận quan sát, có thể thấy trong mắt hắn nhiều ra chút cảm xúc. Những việc này, hắn đã từng trải qua. Trong sân chơi của thiên sứ, những người ngày thường miệng nói tuân thủ quy tắc của lòng tốt đó, đều biến thành bộ dáng kỳ lạ. Vì sống sót, những người đó lộ ra khuôn mặt dữ tợn, vứt bỏ kiên trì dĩ vãng, lừa gạt, nhục nhã, dối trá, từng thứ xuất hiện, đó là thứ còn dơ bẩn đen tối hơn vực sâu kia. Giáo phụ cho rằng, tất cả những thứ này đều do hắn tạo thành. Những người đó có tội, nhưng tội không đến chết, mà bọn họ chết, trên người giáo phụ phát ra tội ác của con người. Tội nghiệp này giống như roi trong xương, thật lâu không biến mất. Chính là lúc này đây, có người kiên định mà đứng ở bên người. Hắn, của quá khứ, nghiêm túc mà nói, không phải hắn sai, thiên sứ còn bị treo ở giữa không trung, nhìn không thấy tình cảnh trong quả cầu. Nó cảm thấy cảm xúc của giáo phụ dao động, còn tưởng rằng mọi chuyện đã thành. Trong ánh mắt xuất hiện ý cười ác ý, thế nào? Lựa chọn của nó, ngươi vừa lòng không? Giọng giáo phụ thấp không thể nghe thấy. Có lẽ, rất vừa lòng. Phòng tạm giam cách gác chuông chỉ có một khoảng, nhưng con đường đi tới lại rất gian nan. Tạ Tiểu Chu mang theo giáo phụ nhỏ, dưới sẽ che chắn của cộng sự mà trốn tránh. Lúc này mới đi ra ngoài không đến 100 mét. Phía trước còn 4-5 người đứng đấy, không ngừng đi lại. Nhìn kỹ thì trên người bọn họ xuất hiện trình độ dị hóa khác nhau. Không còn là bộ dáng nhân loại. Tạ Tiểu Chu còn đang suy nghĩ nên đi qua như thế nào. Lúc này, phía sau lại nhẹ nhàng phát ra tiếng R3N gì. Giáo phụ nhỏ tỉnh lại, mở mắt, có chút mờ mịt, kỳ thật, trong nháy mắt hôn mê, hắn cũng đã tính tới trường hợp xấu nhất, cho dù là đến trước mặt thiên sư, hay là nghênh đón tử vong, hắn đều cũng không thấy ngoài ý muốn, nhưng không ngờ rằng, sau khi tỉnh lại, đầu tiên chính là ánh mắt quan tâm của Tạ Tiểu Chu. Cậu tỉnh rồi, Tạ Tiểu Chu vươn một ngón tay trắng béo, chọc chọc gương mặt giáo phụ nhỏ. Nhỏ giọng hỏi, thế nào, giáo phụ nhỏ có chút trì độn, vẫn ổn, vì thế Tạ Tiểu Chu lại nhân cơ hội nhéo một cái. Tôi cũng muốn ích không a nắn giáo phụ nhỏ một cái. Quá đáng yêu, không biết quỷ nhỏ trong bụng tôi có đáng yêu như giáo phụ nhỏ và Chu Chu hay không nữa. Kỳ thật giáo phụ nhỏ không phải không đau, mà là đau đến chết lặng. Mà ở trong khoảng đau chết lặng này hắn tìm được điểm cân bằng. Duy trì lý trí, cậu muốn đi đâu? Giáo phụ nhỏ hỏi, Tạ Tiểu Chu chỉ gác chuông phía trước. Đi chỗ đó, cậu lại gãi đầu, nhưng hiện tại hình như không qua được. Giáo phụ nhỏ suy ngẫm, đứng lên, Tạ Tiểu Chu vội vàng ngăn cản. Không được, sẽ bị phát hiện, lời còn chưa nói xong. Thân ảnh của giáo phụ nhỏ đã hấp dẫn sự chú ý của những người khác. Những người đó dừng động tác. Trong ánh mắt tĩnh mịch xuất hiện ánh sáng quỷ dị. Các loại âm thanh vang lên. Có thống hận, có khiển trách, còn có khẩn cầu. Ác ma, đều là bởi vì tội ác của ngươi. Chúng tao mới biến thành cái dạng này. Mày hại chết bọn tao. Cầu xin cậu, theo tôi đi đi. Không nên hại chết người vô tội. Nếu là lúc trước. Giáo phụ nhỏ sẽ bởi vậy mà dao động. Nhưng hiện tại, hắn kiên định với tín niệm của mình. Những người đó chạy tới bên này, còn chưa tới gần giáo phụ nhỏ, đã bị móng vuốt từ trong bóng đêm vươn ra trói buộc tại chỗ. Không thể tiến thêm một bước, Tạ Tiểu Chu chần chờ mà nói. Đây là, giáo phụ nhỏ ho khan một tiếng, nuốt xuống trong mùi vị tanh ngọt yết hầu. Là tôi, hắn nghiêng đầu. Hoa văn quỷ dị tà ác kia đã bò lên trên gương mặt. Giáo phụ nhỏ chủ động mà tiếp nhận năng lực của hắn. Không đè ép khắc chế. Bởi vì, hắn có người muốn bảo vệ. Tội ác đúng không? Đấy là thứ mà người khác không thể bình luận. Mà là lòng mình. Giáo phụ nhỏ nghe theo lòng mình. Tạ Tiểu Chu ngửa đầu. Nhìn giáo phụ nhỏ vươn tay với cậu. Cậu chậm rãi đặt tay lên. Ánh sáng nhạt chiếu rọi xuống. Ác ma cùng nhân loại cùng nắm tay nhau. Có giáo phụ nhỏ trợ giúp. Tạ Tiểu Chu cùng tóc ngắn nữ dễ dàng mà đi tới gác chuông. Ngày thường cửa gác chuông cũng không mở. Bên trong đen nhánh. Tạ Tiểu Chu đang muốn sờ ét không ạng tìm đường. Liền nghe thấy giáo phụ nhỏ nói. Nơi này, so với ánh sáng, giáo phụ nhỏ càng dễ thích ứng với hắc ám hơn. Lúc này hắn dễ dàng mà tìm thấy thang lầu đi lên. Hiện tại, hắn đã không còn bài xích thân phận của mình nữa. Tạ Tiểu Chu theo thang lầu đi lên. Cuối cùng đi tới một chỗ cao. Nhìn từ trên xuống dưới. Có thể thấy bánh răng và linh kiện đang không ngừng chuyển động. Mỗi lần chuyển động, liền tương đương với việc kim đồng hồ và kim phút bên ngoài chuyển động. Tạ Tiểu Chu tìm được rồi vặn vẹo chỗ bánh răng. Hai tay nắm lấy, dùng sức bẻ thành chiều kim đồng hồ. Chỉ là người nhỏ sức cũng nhỏ. Dùng hết khí lực từ lúc sinh ra vẫn không chút sứt mẻ. Tóc ngắn nữ vội vàng hỗ trợ. Bên ngoài, thiên sứ nhìn một màn này. Nó không biết nhóm người này đang làm gì. Nhưng có thể cảm nhận được. Sở dĩ xuất hiện tình huống hiện tại. Chính là bởi vì tên nhóc nhân loại kia tồn tại. Giết mó. Sát ý xuất hiện. Cánh thiên sứ lay động một chút. Cùng với ánh sáng cháy bỏng. Từng khối thiên thạch từ trên trời giáng xuống, đập về phía gác chuông. Lúc này, chốt mở bánh răng cũng buông lỏng, chỉ thiếu chút nữa. Ầm vang, một cục đá to nện lên mái nhà gác chuông, khiến cho mặt đất rung động. Tạ Tiểu Chu đứng vững thân thể, tiếp tục dùng sức, cậu dùng sức bẻ, đột nhiên phát hiện, ở chốt mở bánh răng nhiều thêm một đôi tay. Giáo phụ nhỏ cũng đang yên lặng dùng sức. Giáo phụ nhỏ cảm nhận được ánh mắt của cậu. Nhìn qua, ánh mắt hai người giao nhau. Tạ Tiểu Chu nhịn không được nở nụ cười. Giáo phụ nhỏ có vẻ thẹn thùng. Rời ánh mắt, ba người nỗ lực, chốt mở bánh răng cuối cùng cũng động. Lộp bộp một tiếng, tốc độ bánh răng chuyển động nhanh hơn. Thời gian cũng nhanh chóng tiến về phía trước. Thiên sứ ý thức được gì đó, khiến cho tốc độ thiên thạch rơi xuống nhanh hơn. Một khối trong đó, đối diện với Tạ Tiểu Chu, độ ấm nóng cháy thổi tới. Tạ Tiểu Chu theo bản năng mà quay đầu lại, chỉ thấy một khối vành đai thiên thạch trong ngọn lửa rơi cuống. Ngay sau đó liền sẽ bao phủ lấy cậu. Đủ rồi, trong ánh lửa, cậu nghe thấy âm thanh lạnh nhạt nhẹ nói. Tiếp theo, thời gian xung quanh tạm dừng. Gió, ngọn lửa, thiên thạch, tất cả đều tạm dừng. Màu sắc trước mắt Tạ Tiểu Chu phai dần. Chờ đến khi màu sắc dần xuất hiện lần nữa, đã về lại căn phòng kia. Vừa nhấc đầu, cậu đối diện với tầm mắt của giáo phụ. Không phải giáo phụ nhỏ đáng yêu, mà là vị người mặc tây trang. Giáo phụ kiềm chế nhẫn nại. Cách chương.